Ánh sáng cuối đường hầm. Sau khi đã nỗ lực đến phút cuối cùng trong bệnh viện, tôi cùng chồng đành quyết định lên kế hoạch cho tương lai của con gái mình mà không tính đến việc đưa con bé về nhà. Bác sĩ tâm lý cho biết, con gái của ông bà đang bị trầm cảm và có khuynh hướng tự hủy hoại. Tôi sẽ giới thiệu cho ông bà một môi trường rất có lợi cho cô bé ở phía Bắc Idaho nhé. Trong suốt 5 tháng trời, vợ chồng tôi không hề có tin tức gì của Lara, còn chúng tôi. Sau đó chúng tôi nhận được một bức thư cảm ơn về những bộ quần áo mà chúng tôi đã gửi cho con bé. Mối liên lạc ngày càng trở nên tốt hơn và cuối cùng dẫn đến chuyến viếng thăm đầu tiên của chúng tôi. Mỗi lần ghé thăm, chúng tôi lại thấy những bước tiến rõ rệt. 2.5 năm nhanh chóng trôi qua và Lara rực rỡ như một đóa hồng. Tôi và chồng lại gắn bó bên nhau, còn con trai chúng tôi trở nên vui vẻ và tự tin. Tôi tin rằng chúng tôi đã được an bài phải trải qua tất cả những nỗi đau này. Và chỉ sau khi trải qua những nỗi đau như thế, người ta mới tận hưởng được niềm vui lớn lao như vậy. Cuối cùng, Lara cũng tốt nghiệp trường UC Irvine hạng ưu và trở thành nhân viên trẻ nhất của công ty San Francisco Opera. Những ai đang khốn khổ vì những vấn đề của con cái, xin đừng bỏ cuộc. Luôn có ánh sáng phía cuối đường hầm. Chúng tôi biết điều đó bởi vì chúng tôi đã trải qua chuyện đó. Bobby Bissoria.